Khởi nguyên hệ thống, chương 13, chỉ điểm, góc truyện audio.com. Dương Thiên Vũ bình tĩnh thả vào trong lò từng loại dược liệu của ngưng hàn đan. Dược liệu vào trong lô được huyền hỏa bao phủ luyện hóa. Dược dịch dần dần được ép ra, phần còn của dược liệu thì bị huyền hỏa đốt thành tro. Từng giọt dược dịch nằm yên lơ lửng giữa đan lô. Đến dược liệu cuối cùng hóa thành dược dịch bên trong đan lô vẫn không xuất hiện điều gì bất ổn. Bước tiếp theo, Dương Thiên Vũ tay thành pháp ấn làm cho từng giọt dược dịch dần chuyển động gần nhau hơn. Sau đó từng giọt dược dịch dung nhập cùng một chỗ tạo thành một giọt dược dịch to. Chấm, tiếp theo Dương Thiên Vũ lần nữa chuyển đổi pháp ấn. Giọt dược dịch từ từ tách ra thành các giọt nhỏ cỡ móng tay to nhỏ đều đặn. Đến đây đã chỉ còn mỗi bước cuối cùng ngưng đan, ngưng, Dương Thiên Vũ khẽ quát một tiếng. Hai tay nhanh chóng bắt ấn muốn ngưng đan, Diệp Thiên thấy thế lập tức lùi ra xa. Hắn vừa lùi lại bên trong đan lô liền xuất hiện dị động rồi nổ tung. Ai nha, lại thất bại, Dương Thiên Vũ mặt một lần nữa thành than đen. Thất vọng bĩu môi, không sao, lần sau tỷ tỷ nhất định có thể thành công. Diệp Thiên đi lại gần nàng nói, thật sao, nhưng ta không biết sai ở đâu thì làm sao thành công. Dương Thiên Vũ buồn phiền nói, lúc nãy ta thấy tỷ tỷ dùng lửa hơi nhỏ, lần nay thử lại tỷ tỷ dùng lửa lớn hơn 3 phần. Trước khi ngưng đan thì dùng lửa to gấp 3 thử xem. Làm sao đệ biết được? Dương Thiên Vũ nhìn Diệp Thiên hỏi, đệ cũng chỉ muốn thử nghiệm thôi. Thử một lần cũng không mất gì. Diệp Thiên nhún vai trả lời. Dương Thiên Vũ nghĩ Diệp Thiên nói cũng có lý, một phần dược liệu cũng không bao nhiêu. Từ chữ vật giới chỉ lấy ra một viên đan bỏ vào miệng, sau đó làm sạch đan lô chuẩn bị lần nữa luyện đan. Hừng hực, huyền hỏa trong đan lô lúc này nhiệt độ cao hơn không ít lúc nãy. Rất nhanh nàng bỏ vào dược liệu đầu tiên. Thấy nàng tập trung bắt đầu luyện đan, Diệp Thiên kéo Kim Sơn đi xung quanh xem bày bán đan dược. Mặc dù đồ tốt hơn không ít nhưng vẫn không có thứ lọt mắt, còn tầng trên thì giống như Thiên Nguyệt Các, chỉ có khách quý mới có thể vào nên Diệp Thiên. Rời đi đan các, Diệp Thiên đi được ít lâu thì đan lô của Dương Thiên Vũ đã tát. Nàng vội vàng lấy nắp đậy ra rồi thò tay vào lấy ra 5 viên đan dược màu lam cỡ móng tay. Ô hô hô, ta thành công, hơn nữa còn là 5 viên thượng phẩm ngưng hàn đan. Dương Thiên Vũ kích động nhảy lên vui mừng. Tiểu đệ đệ, ta thành, tiểu đệ đệ đi đâu mất rồi? Vui mừng nàng định khoe với Diệp Thiên thì phát hiện hắn đã đi rồi. Thiên Vũ, ngươi ở đây à? Đang tìm Diệp Thiên thì nàng nghe thấy tiếng người gọi mình. Nhìn qua thì lập tức nhận ra người đến. Tỷ tỷ, Dương Thiên Vũ lập tức mững rỡ chạy đến. Người đến không phải ai mà là không lâu trước đó được Diệp Thiên bí mật hỗ trợ Dương Phượng Vũ. Nàng vừa đến lập tức khiêu khích nhiều ánh mắt nam nhân bên trong đan các. Một ít luyện đan học đồ đang luyện đan cũng vì thế mà nổ lô. Tỷ tỷ, sao ngươi ở đây? Ta định đến mua ít đan dược. Đây cây châm này ngươi cầm đi rất thích hợp với ngươi. Dương Phượng Vũ mỉm cười lấy ra một cây châm xinh đẹp đưa cho Dương Thiên Vũ. Cảm ơn tỷ tỷ ngươi xem đây là ta mới luyện ra đan dược. Có nó ta có thể tiếp nhận khảo hạch luyện đan sư rồi. Dương Thiên Vũ hưng phấn lấy đan dược ra khoe. Thượng phẩm, ngươi lần đầu luyện loại đan này đã có thể luyện ra thượng phẩm đan dược sao? Dương Phượng Vũ bất ngờ hỏi. Lúc đầu thất bại không ít nhưng có một tiểu đệ đệ xuất hiện bảo ta tăng lên nhiệt độ lúc luyện thì ta mới thành công, hơn nữa còn luyện ra thượng phẩm. Tiểu đệ đệ, ai thế? Ta quên hỏi tên đệ ấy rồi. Dương Thiên Vũ chợt nhớ ra không có biết tên của Diệp Thiên. Không sao, nếu hắn ở Vương Thành thì sẽ gặp lại thôi. Ta qua mua một ít đan rồi về, ngươi có về không? Đúng vậy, nếu ở đây thì chỉ cần bảo cha tìm là được. Ta về chung với tỷ. Dương Thiên Vũ nghe vậy tâm tính liền tốt, đi theo Dương Phượng Vũ. Hai tỷ muội mua xong liền rời đi. Dáng người bên cạnh nhìn hai tỷ muội một xinh đẹp kiều diễm một hoạt bát đáng yêu thì nước dãi sắp chảy cả ra. Diệp Thiên bên này không hề quan tâm đến việc phía sau. Hắn giúp Dương Thiên Vũ là vì thấy khá có duyên với người Dương gia này. Hắn cũng chỉ nói mấy câu mà thôi. Dương Thiên Vũ luyện đan thất bại cũng chỉ có không nắm bắt tốt hỏa lực khiến cho dược dịch không phát huy hết dược. Lực nên thất bại chỉ cần tăng hỏa lực lên ép dược lực phát huy ra thì thành đan là chuyện tất nhiên. Rời đi đan các hắn cũng không hề nghĩ ngợi gì nữa. Không như hắn Kim Sơn phía sau hắn thì càng thêm tin phục hắn. Mặc dù lúc nãy Diệp Thiên nói là thử nghiệm nhưng Kim Sơn lại nhìn ra sự tự tin của hắn lúc nói. Điều này nói rõ Diệp Thiên cực kỳ am hiểu luyện đan. Cho dù bây giờ tu vi thấp chưa thể làm được nhưng chờ tu vi tới rồi thì hắn vững tin 9 phần 10 Diệp Thiên ít nhất có thể thoải mái luyện ra đan dược. Cùng giai như thế, tuổi nhỏ như thế đã có thể thành luyện đan sư tương lai không cần phải nói. Nghĩ tới đây hắn liền thấy quyết định theo Diệp Thiên là đúng rồi. Hơn nữa có khi Diệp Thiên chỉ điểm Dương Thiên Vũ là để tạo quan hệ tốt với Dương gia. Dương gia chỉ nói về độ giàu cũng đủ đứng ngang với hai trong tam đại gia tộc rồi huống chi còn quan hệ tốt với hoàng tộc Vân gia. Có thể đánh quan hệ với Dương gia là một bước lên mây ngay. Đi phía trước Diệp Thiên hoàn toàn không biết chỉ một hành động tùy hứng của mình mà làm cho Kim Sơn nghĩ nhiều đến như vậy. Hiện tại mục tiêu của Diệp Thiên là một nơi tương đồng với đan các nhưng chỉ binh khí. Linh khí các, theo như Kim Sơn nói linh khí các cũng giống như đan các chỉ là một phân bộ của luyện khí công hội. Nghe nói hai công hội này thế lực ngang nhau trải dài thiên khắp thiên hạ nơi nào có đan sẽ có khí và ngược lại nhưng hai công hội này thường hay thi đua xem. Ai hơn ai tranh đoạt hư danh. Diệp Thiên đi đến trước linh khí các. Trước cửa người ra vào tấp nập không thua kém bên đan các. Cách trương.